Bà đứng lặng lẽ trầm ngâm nhìn sâu vào bên trong căn nhà tối thui. Dì gì đó ơi, dì tìm ai? Một chị tầm 21, 22 tuổi thấy lạ bèn hỏi. Tịnh Hải đang mang nỗi lo lắng thấy có người liền quay sang gấp gáp trả lời. Chấm, à con có biết cô bé tầm 17 tuổi từng được nhận nuôi trong nhà này không? Tịnh Hải hoang mang chỉ về phía ngôi nhà nhỏ, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của chị gái kia. À dạ, cháu biết thưa gì, ô, hay quá, vậy có phải cô bé ấy bị điên không? Chị gái kia vẻ đắn đo một hồi, tay khua vào không khí. Ôi dào, sao dì lại tin ba cái tin đồn nhảm ấy chứ? Cô bé ấy hoàn toàn bình thường. Nghe đến đây, Tịnh Hải có phần thở dài. Bà gặn hỏi, vậy nó đi lấy chồng rồi sao? Chị gái tặc lưỡi, lễ phép trả lời, không gì ạ, chắc gì lại nghe bà nội cháu nói chứ gì. Bà cháu không được tỉnh táo lắm nên hay nói bậy ạ, cô bé kia hoàn toàn bình thường. Với cả nó cũng được một nhà khác nhận nuôi chứ không lấy chồng gì đâu. Tịnh Hải bỗng trở nên vui vẻ hơn. Rối rít cầm tay chị gái kia mà cảm ơn. Vậy con cầm ít này cho dì vui. Tịnh Hải mở túi lấy ra tờ 500.000 rúi vào tay chị gái. Chị gái kia bối rối từ chối. Giọng nói gấp gáp, không đâu ạ, cháu chỉ nói những gì cháu biết thôi. Nếu cháu không nói thì cũng có người khác nói. Dì đừng làm vậy, trước sự từ chối một mực và dứt khoát. Tịnh Hải đành cảm ơn chị gái thêm lần nữa rồi rời đi nhanh sau đó. Mối ngờ vực giữa đứa con gái và cái người mà bà thù hằn nay đã không còn. Bà chắc chắn rằng, con gái bà không thể là người đó được. Nhưng đến bà đâu biết khi bóng dáng chiếc BMW khuất sau con ngõ. Chị gái tặc lưỡi, vênh vang nhìn theo, hừ. Tôi nói sự thật cho mấy người bắt Bình Nhi vào viện tâm thần à, tôi đâu có ngu. Ôi Bình Nhi em ơi, chắc em đang sống vui vẻ bên nhà chồng nhỉ. Chị gái thở dài quay trở lại vào nhà. Chị có vẻ vui hơn khi đã giúp được Bình Nhi. Nhưng đâu ai ngờ, chị đã vô tình phá hoại một gia đình sắp được đoàn tụ. Phía ngoài bức tường cao của tòa biệt thự, một bóng dáng của tên to con nào đó lởn vởn xung quanh. Hắn nhìn quanh nhìn quất rồi lại trèo lên thò đầu nhìn vào biệt thự. Trên khuôn mặt bặm trợn, một vết sẹo rạch ngang từ lông mày phải theo dọc sóng mũi. Hắn chính là năm sẹo mà tóc xoăn tít đã nhắc đến. Năm sẹo liếc mắt láo liên tìm cách trà trộn vào đám công nhân ra vào đang xây hồ bơi trong sân vườn. Hắn đành đội chiếc mũ lưỡi chai đen, cúi gầm mặt rồi lẫn vào đám thợ hồ đang đẩy xe rùa. Bước chân năm sẹo dừng lại trước một khu vườn rộng, hắn đã thấy được con mồi. Bình Nhi ngồi thơ thẩn trên ghế đá dưới giàn hoa giấy. Cô lẩm bẩm đếm từng cánh hoa rơi nhẹ nhẹ, ánh mắt năm sẹo chuyển dần sang nham hiểm. Hắn vừa đẩy chiếc xe rùa đựng cát tiến đến mấp mé nơi gần ghế đá mà Bình Nhi đang ngồi. Một vài bông hoa giấy rơi nhẹ xuống chiếc xe lăn điện để bên cạnh. Năm sẹo dần dần càng tiến sát hơn xe lăn, tay vờ lấy xẻng đổ cát ra đất, nhưng cô bé nhỏ quá ngây thơ, vẫn hồn nhiên ngửa cổ đếm từng cánh hoa giấy rơi. Ôi chết, năm sẹo bỗng hét lên the thé, hắn đã đổ cát đầy cả xe lăn, khuôn mặt hắn vẻ bất ngờ lắm, hắn vừa rối rít xin lỗi cô chủ, tôi lỡ tay. Bình Nhi thấy vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ, nếu không có xe lăn. Cô biết chắc lúc Khải Hoàng quay lại, anh sẽ có cách đưa cô trở lại phòng, nhân lúc đám thợ hồ đang loay hoay làm việc đằng xa. Năm sẹo bắt chuyện, ôi người đẹp, cô bé đây là Tịnh Nhi phải không? Bình Nhi có phần bất ngờ khi khuôn mặt của năm sẹo bỗng ngửa lên nhìn cô. Đường sẹo rạch ngang mặt vẻ ghê rợn, Bình Nhi vội quay mặt đi nơi khác, cô nhớ Khải Hoàng đã dặn không được nói chuyện với người lạ. Nhưng năm sẹo vẻ lì lợm, này, Tịnh Nhi là người đẹp đây chứ gì? Thấy Bình Nhi vẫn chẳng thèm trả lời, hắn điên tiết lên nhưng cố kìm nén để mọi việc chót lọt. Tịnh Nhi à, mẹ cô đang tìm cô đấy. Người đẹp, vẻ mặt vênh vang có phần thâm hiểm của hắn cười khẩy. Bình Nhi bất ngờ quay qua nhìn hắn, ánh mắt vẻ hoang mang. Mẹ ừ, mẹ cô đấy. Bà đang tìm cô, năm sẹo nói. ngón tay gãi gãi mép râu. Người đẹp muốn gặp mẹ không? Thấy Bình Nhi có phần bất ngờ và ánh mắt lay động. Biết cá đã cắn câu. Hắn bắt đầu tròng dây. Mau lên, bà đang ở ngoài kia kìa. Nói đoạn, hắn chỉ tay phía cánh cổng sau. Mẹ mẹ Nhi muốn mẹ. Đúng rồi đấy, mau lên, năm sẹo vẻ hối hả. Nhưng thấy Bình Nhi có phần e dè. Hắn tặc lưỡi, gì nữa, sao không đi mau nếu không mẹ cô sẽ đi mất đấy. Nghe hắn dọa, Bình Nhi cố gắng đưa cơ thể sang xe lăn. Xe bẩn mất rồi, tôi bế cô cho, năm sẹo cứ thế tiến theo kế hoạch đã định. Nhưng, còn nhưng nhị gì nữa, không mau là mẹ cô đi mất đấy. Bình Nhi không đợi được nữa đành để cho hắn bế lên. Khuôn mặt cô nhăn nhúm vì mùi hôi từ cơ thể hắn. Nhưng cô bé nhỏ cố gắng chịu đựng. Cô còn cười nữa, cô sắp gặp được mẹ. Năm sẹo khôn khéo lòn lách qua đám thợ hồ đến gần bức tường đã có sẵn một sợi dây. Hắn vừa bế Bình Nhi vừa trèo qua sợi dây dừa rất khó khăn. Đến sát mép tường, hắn phả mùi hôi từ miệng dặn dò Bình Nhi. Không được hét, nếu cô hét, mẹ cô sẽ đi mất đấy. Bình Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Rồi hắn bỗng thả cô từ trên thành tường bên này xuống mảnh đất phía ngoài. Bình Nhi như sắp hét lên nhưng nhớ lời hắn. Cô bụng miệng chặt cho cơ thể rơi tự do. Bụp, cô nằm gọn trên đám bao rác mà năm sẹo đã đặt sẵn. Tuy êm ái nhưng toàn mùi hôi thối. Bình Nhi nhăn mũi vì mùi hôi chua từ đống rác cứ xộc vào mũi. Hắn cũng từ trên cao nhảy xuống. Nhanh chóng bế thốc cô lên rồi nhảy vào chiếc ô tô cũ dựng sẵn. Chiếc ô tô cũ rời đi ngay. Phía sau, bảng số xe đã được hắn lấy một cái túi ni lông đen bao lấy. Năm sẹo đã biết chắc chắn xung quanh đây ít nhiều cũng có camera. Tốt lắm, tóc xoăn tít reo lên khi thấy năm sẹo trở về với con mồi có gì được nấy. Thấy người phụ nữ quen thuộc, Bình Nhi có phần bất ngờ. Đây không phải mẹ, là dì nuôi, Bình Nhi ngây thơ nói với tên năm sẹo. Thì dì tìm mẹ cho con đây này. Mau, vào đây đi con, thấy người dì nuôi, cô bé nhỏ bớt sợ hơn. Cô ngoan ngoãn ngồi trên tay của hắn mà theo chân bước vào căn nhà gỗ. Xung quanh là cả cây cỏ hoang dại. Tiếng gió rít lùa vào cánh cửa gỗ kêu cót két. Bình Nhi ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Cô nghe thấy dì nuôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vâng, con bé đang ở đây ạ, bà mau đến nhé. Dì nuôi khuôn mặt hào hứng hơn bao giờ hết. Bà ta quay lại dặn dò năm sẹo trước khi rời đi. Tao còn có vụ khác, mày trông nó cẩn thận. Đến khi nào bà ta chuyển tiền, tao sẽ chia cho mày 10%. Cái gì, tôi làm cho bà đến thế mà có 10%. 20 đi, năm sẹo trả treo, ánh mắt vẻ hung tợn. Cái thằng khốn này, 15%, được chưa hả? Tóc xoăn tít dầu môi khinh khỉnh rồi rời đi cùng chiếc xe con đắt tiền. Khi xe con vừa đi vào con đường cao tốc thì từ đằng xa. Chiếc BMW chạy với tốc độ hối hả. Mau lên, Tịnh Nhi con ơi, Tịnh Hải hớt hãi chạy vào căn nhà gỗ. Đằng sau, Bội Anh cũng cố gắng lết thân xác vào căn nhà gỗ. Đôi gót nhọn Tịnh Hải gõ mạnh vào sàn nhà gỗ. Vang lên tiếng cộc, cộc gấp gáp, két, cánh cửa gỗ mở ra. Tịnh Hải bất ngờ khi nhìn vào căn nhà gỗ tối thui. Tịnh, Nhi, Cách Trương,